Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Barbarosser. Ta ma hạch, tát thẻ tư, ngươi ở đây trốn được. Ta đi vậy. Mông Lôi hóa thành một vệt sáng, bay vào bên trong chiến trường. Xèo xèo xèo, đạo đạo giao băng kích bắn mà ra. Bắn về phía giữa bầu trời Ngạc Ưng Tín Thiên Ông. Giao băng chỉ là cấp thấp ma pháp, nhưng ở Mông Lôi trong tay uy lực kinh người. Xì xì xì xì, xì xì xì xì, không ngừng bên tai nhẹ vang lên trong tiếng. Từng cây giao băng cực kỳ tinh chuẩn xuyên thủng Ngạc Ưng Tín Thiên Ông đầu lâu. Thu cắt Ngạc Ưng Tín Thiên Ông sinh mệnh. Hơn nữa Mông Lôi khá là con gà kẻ trộm, chuyên chọn cấp 9 cấp 8 chờ thực lực mạnh Ngạc Ưng Tín Thiên Ông ra tay. Yếu hắn không lọt mắt. Keng, đánh giết Ngạc Ưng Tín Thiên Ông một đầu, thu được 1.900 vạn kim tệ. Keng, dung hợp thành công, thể chất cộng 1.987. Keng, đánh giết Ngạc Ưng Tín Thiên Ông một đầu, thu được 679 vạn kim tệ. Keng, dung hợp thành công, ma lực cộng 498. Keng, lắng nghe lạnh như băng gợi ý của hệ thống âm. Mông Lôi như nghe tự nhiên, trong miệng ngâm nga Nhất Huyền Dân Tộc Phong giai điệu. Theo nhịp thả giao băng, thương mang thiên nhai là của ta yêu. Kéo dài thanh sơn dưới chân hoa đang mở ra sao tiết tấu là nhất. Đi bộ nhàn nhã, thản nhiên tự tại. Chỉ tiếc nơi này quá mức hỗn loạn. Mông Lôi con này cẩu quần mãnh hổ không chút nào bắt mắt, cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Rầm rầm rầm, tàn sát không ngừng kéo dài. Lượng lớn Ngạc Ưng Tín Thiên Ông chết oan chết uổng. Loại hành vi này rốt cục chọc giận Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương. Thu, một tiếng sắc bén cao vút, xuất chút nữa đâm thủng người màng tay lanh lảnh hí lên đột ngột vang lên. Chỉ thấy một con rực triển vượt qua 100 mét, đầu đội kim quan to lớn Ngạc Ưng Tín Thiên Ông bắn ra sơn động. Xèo xèo xèo, vô số phong nhận tràn đầy trời đất vụt xuống. Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương. Là Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương. Đại gia cẩn thận, Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương là thánh vực ma thú. Đại gia hợp lực trước tiên chém con súc sinh này, chậm rãi lại thương lượng phân chia làm sao. Được, chỉ có thể như vậy. Đối mặt thánh vực ma thú cũng không thể lơ là bất cẩn. Động thủ, ngoại trừ số ít tương tự với Mông Lôi như vậy độc hành hiệp ở ngoài, cái khác 50-60 tên tuyển thủ rõ ràng chia làm vài cái đoàn đội. Bọn họ hơi giao lưu, liền làm ra lựa chọn. Sau đó, cùng giết hướng về Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương. Oanh, oanh, oanh, long nhân các chiến sĩ chấn động hai cánh, phóng lên trời, ma pháp sư môn ngâm sướng chú ngữ, thả cao cấp ma pháp. Rầm rầm rầm, tràn đầy trời đất công kích che mất Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương. Xèo, không có ai chú ý tới chính là một đạo óng ánh lóa mắt kim quang cũng theo bay ra ngoài, xen lẫn trong hết thảy trong công kích xẹt qua Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương đầu. Keng, đánh giết Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương một đầu, thu được 1.700.000.000 kim tệ. Ca, Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương trong nháy mắt cứng ở giữa không trung, che kín bầu trời hai cánh cũng ở đây một khắc trở nên mềm yếu vô lực. Sau đó đầu mềm nhũn, ầm ầm đập về phía đại địa. Cuối cùng, không nhúc nhích, ngoặc kép, o, tình huống thế nào? Vậy thì chết rồi, chúng ta công kích như thế sắc bén, liền thánh vực ma thú đều trực tiếp chém giết. Tuyển thủ chúng một mặt mộng bức, nhưng bọn họ phản ứng cũng không phải chậm. Từng cái lấy tốc độ nhanh như tia chớp bay nhào hướng về Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương. Đánh về phía thánh vực ma hạch. Ma hạch là của ta, ai cũng chớ cùng ta cướp. Ta, tuyển thủ chúng mắt đều đỏ. Xèo, đang lúc này, dị biến nảy sinh, tiếng xé gió sắc bén vang lên, một vệt kim quang né qua, Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương trước mặt cũng đã nhiều hơn một người. Đầu đầy chói mắt tóc vàng, trên người mặc hoàng kim khải giáp, sinh lần đầu hoàng kim song giáp, chân đạp hoàng kim cự kiếm, anh tuấn đẹp trai, bá đạo tuyệt luân, quanh thân tản ra không gì sánh kịp khí chất cao quý. Nhấc tay đầu tư hiển lộ hết thân sĩ tao nhã, bá đạo cùng tao nhã cùng tồn tại, đẹp trai cùng thực lực gồm cả Barbarossa, là Barbarossa hoàng tử, hết thảy tuyển thủ cứng ở tại chỗ, không dám lên trước, con này thánh vực ma hạch, ta muốn, Barbarossa mặt không hề cảm xúc, hai con mắt màu vàng óng đảo qua toàn trường, hời hợt nói ra câu nói này. Sau đó chạm đích bay về phía Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương. Không tiếp tục để ý mọi người. Chuyện này, chúng tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy cực kỳ uất ức, nhưng không có một người có can đảm tiến lên ngăn cản. Không nói Barbarossa hoàng tử thực lực khủng bố, chỉ cần thân phận của hắn liền để tất cả mọi người không dám manh động. Ghi tên thiên tài bảng thứ 148 tên thực lực khủng bố. Nhất định phải đăng cơ vì là hoàng đế mạnh mẽ thân phận. Ai muốn ý vì một viên thánh vực ma hạch cùng hắn không qua được. Tính toán một chút, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Cùng lúc đó, phát sinh ở chuyện nơi đây cũng bị cách xa ở vô số bên trong ở ngoài hoàng đế bệ hạ đẳng nhân vừa. Vạn thấy. Nói vừa vặn, kỳ thực không quá thích hợp. Phát sinh ở vách núi trước trận này hỗn chiến quá mức kịch liệt. Kỳ thực đã sớm hấp dẫn Phỉ Đặc Liệt 32 đời ánh mắt. Hắn cố ý khiến người ta cắt đến nơi này. Barbarossa xuất hiện, chỉ do bất ngờ, mà không những ý quan tâm. Có điều, nhìn thấy Barbarossa hoàng tử biểu hiện sau, nịnh nọt biểu dương thanh liên tiếp. Tán tụng khích lệ thanh âm không dứt bên tai. Một chiêu kiếm liền giết chết thánh vực ma thú Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương. Nhẹ nhàng một lời liền quát lui 50-60 tên tuyển thủ. Đây chính là Barbarossa hoàng tử uy thế. Không hổ là Barbarossa hoàng tử. Đế quốc chi phúc a. Nghe được các thần tử tán dương. Phỉ Đặc Liệt 32 đời không thể đưa không nở nụ cười. Chuẩn bị khiến người ta cắt ma pháp màn ánh sáng, nhìn những khác tuyển thủ. Há liệu vừa lúc đó, bất ngờ đã xảy ra. Người từ đâu nhi nhô ra, cũng dám cướp giật ta ma hạch. Một đạo sáng sủa thanh âm bình thản đột nhiên vang lên. Ở yên tĩnh vách núi trước đặc biệt trong trèo. Ngoặc kép, o, tuyển thủ chúng nhất thời cứng đờ. Khó có thể tin nhìn về phía chủ nhân của thanh âm. Mới vừa bay đến Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương trước mặt. Đang chuẩn bị móc ma hạch Barbarossa hoàng tử cũng là hơi dừng lại một chút. Quay đầu nhìn lại. Xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt. 50-60 con mắt đồng thời rơi vào mông lôi trên người. Từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá. Ai vậy đây là? Hắn là ai? Ở đâu ra tiểu quỷ? Đầu óc có hãm hại chứ? Liền hắn cũng dám ngăn cản Barbarossa hoàng tử. Thiếu não, tuyển thủ chúng nhìn mông lôi, đều có chút không nói gì. Còn tưởng rằng là cái gì mãnh nhân đây? Không nghĩ tới chỉ là cuồng vọng vô tri tiểu quỷ. Cùng lúc đó, Long Thần giáo đường trước cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng đế, hoàng tử công chúa, thánh vực cường giả. Quyền quý đại thần tất cả đều nhìn ma pháp màn ánh sáng trên trẻ tuổi thiếu niên. Trên mặt tất cả đều là kinh ngạc vẻ. Tiểu tử này, Phất Lôi Đức viện trưởng cùng Chiến Long viện trưởng liếc mắt nhìn nhau. Liên tục cười khổ, ta liền biết sẽ có một ngày như thế. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Tiểu tử này quá mạo thất, lần này đối mặt nhưng là Barbarossa hoàng tử a. Không nói Barbarossa hoàng tử thân phận, chỉ cần thực lực đó, Chiến Long viện trưởng khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị. Phất Lôi Đức viện trưởng yên lặng gật đầu, có chút thấp thỏm. Viên này thánh vực ma hạch là của ta, ngươi có ý kiến? Barbarossa liếc Mông Lôi một chút, biểu hiện lãnh đạm, ngươi nói ngươi sẽ là của ngươi, ngươi cho rằng ai vậy? Mông Lôi nhất thời liền nở nụ cười, ta còn nói ngươi trên tay chiếc nhẫn không gian này cùng dưới chân cái này hoàng kim cự kiếm là của ta đây, ngươi sẽ cho ta sao? Chết! Barbarossa hai mắt híp lại, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, mà nghe lần tới phân giải. Cạc cạc cạc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN